Cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, ta hoàn toàn không quan tâm đến nam chính khi hắn còn phải trốn trong lãnh cung. Ta đã dựa vào kiến thức hiện đại của mình, từ một cung nữ leo lên vị trí nữ quan đù là cấp bậc thấp nhất, nhưng ta vẫn tự phụ, kiêu ngạo và đầy khát vọng. Tuổi còn trẻ, xuất thân thấp, là nữ giới, cộng thêm việc lão hoàng đế rất quý ta, nên ta thường xuyên bị người khác gài bẫy, thậm chí các phi tần trong hậu cung cũng xem ta như kẻ thù. Một ngày nọ, ta đánh bại được một kẻ xấu, lần đầu tiên trong cơn cao ngạo của tuổi trẻ, ta uống một chút rượu. Có người nói với ta rằng, đứa con của mỹ phi trong lãnh cung trạc tuổi ta, hiện giờ vẫn chưa được dạy dỗ. Nếu ta có thể đưa hắn đến trước mặt hoàng thượng vui lòng chắc chắn sẽ thăng chức cho ta. Ta cầm đèn, lảo đảo bước qua những khu vườn tùm cỏ dại. Một cái vung tay, ta nhìn thấy Tiêu Hoán co rúm trong góc tường. Hắn như một con sói con bị thương, trong đêm tối đen như mực, lẻ loi lim vết thương của mình. Đôi mắt hắn như chứa đựng một lưỡi dao sắc bén. Họ đang gài bẫy ngươi, phụ hoàng không thích ta, ngươi làm vậy chắc chắn sẽ mất mạng. Tỉnh rượu rồi thì đi đi, có lẽ vì thường ngày ta chỉ gặp những kẻ hèn nhát, mà sự kiên cường và chính trực của nam chính khiến ta tỉnh táo hẳn lên. Vì thế, ta từ từ tựa vào tường. Ta biết rồi, nhưng buồn chán, nên tìm chút kích thích. Chỉ là chơi đùa, càng không thể làm điều gì, ta càng muốn thử. Với thái độ khiêu khích người khác, ta bắt đầu tiếp xúc với Tiêu Hoán. Quả nhiên ta càng ngày càng nghèo, địa vị ngày càng thấp. Nhưng ánh mắt của Tiêu Hoán càng ngày càng thoát khỏi sự mờ mịt của dã thú, đôi khi lộ ra sự thông minh mà ta không thể đạt tới. Dĩ nhiên, nhiều hơn cả là tình cảm sâu đậm và sự lệ thuộc ngày càng gia tăng. Rồi một ngày nọ, hắn đột nhiên phát điên, đan một chiếc giò cỏ, trên đó buộc đủ loại động vật nhỏ. Người thường ba môi sáu lễ, cần rất nhiều vật phẩm như gà, vịt, ngỗng, thiên nga, nhưng tiếc là hiện tại ta không có khả năng mua cho ngươi. Trước tiên dùng giò cỏ này tạm thay thế, sau này nhớ đến tìm ta để đổi lấy đồ thật, còn phải gấp 10 gấp trăm lần. Ta nhất định sẽ cưới ngươi, bất kể ngươi có đồng ý hay không. Hắn trang trọng đặt lên ngón tay ta một chiếc nhẫn, vòng dây leo xanh mướt trên đó nở ra một bông hoa loa kèn màu xanh tím. Hắn ôm ta xoay vòng, thế giới quay cuồng như pháo hoa rực rỡ, đầu óc ta tràn ngập cảm giác hạnh phúc trong hư vô. Lần đầu tiên, Tiêu Hoán thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ của mình với ta. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia nhưng ta không phản cảm. Có lẽ vì ta đã quá lạnh lùng, nên khi cuộc đời xuất hiện một ngọn đèn dầu bừng sáng, ta cảm thấy ấm áp và tò mò. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, nghe nói khi ta được thị vệ vớt lên, trông vẫn còn tỉnh táo, nhưng thực tế đã không còn tỉnh táo lắm, mọi người đành dìu ta vào tẩm điện của Tiêu Hoán. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta có thể cảm nhận được một vật gì đó ấm áp đặt lên trán, ngay sau đó là một tiếng thở dài kéo dài. A Thiền, tại sao ta chưa bao giờ hiểu được ngươi? Rõ ràng là giọng của Tiêu Hoán, nhưng ngữ điệu lại mang theo sự bất lực và chiều chuộng mà đã lâu ta không nghe thấy. Ít nhất kể từ khi hắn gặp Lý Vi Nguyệt, ta chưa từng nghe thấy lần nào. Trong khoảnh khắc đó, ta mơ hồ nghĩ rằng mình không nằm trong hoàng cung lộng lẫy, bên cạnh ta cũng không phải là hoàng đế nắm giữ giang sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chỉ là cái chiếu cỏ trong môi miếu đổ nát và chàng thiếu niên thất thế, bị truy sát trong cuộc tranh giành ngôi báu năm xưa. Quá khứ không thể quay lại, tay Tiêu Hoán ôm chặt vai ta, mang theo chút run rẩy khó nhận ra. Ta là vua một nước, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ngươi rốt cuộc muốn gì, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Nghe lời hứa trọng đại ấy, lòng ta lại lạnh lẽo. Những thứ đã hứa cho ta, rốt cuộc có cái gì là ta thực sự muốn? Ta trở mình, cảm giác răng mình đang va vào nhau. Bệ hạ, hãy để ta đi. Đôi tay đặt trên vai ta đột ngột siết chặt, một lúc sau, cuối cùng cũng buông ra. Tiếng bước chân xa dần, rèm châu rung động, gió thổi qua hành lang rít lên từng hồi. Tối đó ta không về phủ, bị hoàng đế giữ lại trong tẩm cung. Ta biết sáng mai trong triều sẽ lan truyền đủ loại tin đồn, nhưng ta không bận tâm. Điều kỳ lạ là Lý Vi Nguyệt ngã nước bất tỉnh, hắn không ở lại Phượng Nghi cung chăm sóc, mà lại ở trong tầm cung duyệt tấu chương suốt đêm. Ta quấn chăn cố gắng chịu đựng đến canh ba, thấy hắn tóc xõa bước tới, hốc mắt hơi đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào ta. Khoảng cách này quá gần đối với quân thần, ta vừa định nhắc hắn không nên vượt giới hạn, thì cảm thấy bên cạnh mình nhẹ nhàng lún xuống, Tiêu Hoán từ phía sau ôm lấy ta. Hắn nói giọng buồn bã, Lâm Thiền, ta cảm thấy ngươi đối với ta không tốt như trước đây. Ta hận không thể tát cho hắn một cái, Lâm Thiền đối với ngài còn chưa đủ tốt sao? Hắn lại mơ hồ ôm chặt hơn, nhưng ta luôn cảm thấy, dường như từ rất lâu trước đây ngươi đối với ta tốt hơn. Không đủ tốt sao? Có thể lắm. Trong 8 lần luân hồi này, lịch sử tương tự, 4 lần ta si ết giữa chừng, 4 lần nhìn hắn lên ngôi hoàng đế. 8 lần nhìn hắn dịu dàng nắm tay Lý Vi Nguyệt, dù cho ngọn lửa nồng cháy được hắn thắp lên, cũng vì hắn mà dần dần nguội lạnh, tan biến thành mây khói. Cách chương